Mạt Thế Giả Tường, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách phía bắc nhà Rika khoảng 30 mét có một khu chợ tên gọi Tân Lam. Một lúc đại dịch xảy ra, chợ Tân Lam một đang là giờ cao điểm vì thấy ở đây có lượng thây ma cực kỳ đông đảo. Một khu chợ Tân Lam luôn nhộn nhịp, náo nhiệt, tiếng cười nói, tiếng hò hét của người mua kẻ bán vang vọng khắp nơi giờ đây lại trở nên im ắng, hoang tàn. Nơi đâu cũng là những mặt hàng bán ngoài chợ như rau quả thịt, trộn lẫn với xác người cùng những bộ phận thân thể tạo thành một mớ thập cẩm ghê rợn kinh dị khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải nôn mửa. Trong chợ, người mua kẻ bán đã không còn mà thay vào đó là những thây ma với tạo hình xấu xí, đáng sợ, đôi mắt trắng dã, không tiêu cực cùng những bước đi chậm chạp, không mục tiêu. Thời gian, 9 giờ sáng, thiên đạo ấn số 1 kim loại trưởng không, cổng chợ Tân Lam, một tiếng quát nhẹ vang lên, theo đó, đầy trời kim loại xuất hiện, hủy diệt cả một vùng đất rộng lớn. Chỉ thấy bên ngoài cổng chợ, Lạc Thần một tay ôm lấy Alice, một tay điều khiển vô số kim loại bắn giết thây ma. Bên cạnh là đồng đội của hắn bao gồm vợ chồng Nguyễn Huy, bạn gái Ly Tiên, Alice, Ray, Psycho, gái ngốc Shizuka và thiên tài tự phong Saya. Ngoài ra, ngồi trên đầu Lạc Thần là một nhân vật vô hình mà chỉ có hắn cùng Ly Tiên nhìn thấy, Lilith. Đêm hôm qua, Lạc Thần có thể nói là cực kỳ biệt khuất. Cả đêm, Alice coi Lạc Thần trở thành gấu bông, ôm lấy hắn không buông. Khiến Lạc Thần vừa hài lòng lại vừa buồn bực, nghĩ tới Lilith đã bị mình xxx, nghĩ tới Ray, Ly Tiên, Psycho còn chưa bị mình ăn, Lạc Thần không khỏi một hồi bực mình, có điều việc từ sau đêm qua Alice hoàn toàn bám dính lấy mình cũng an ủi Lạc Thần phần nào. Lại nói, theo thực lực gia tăng, Lạc Thần sử dụng thiên đạo ấn cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Đặc biệt là mấy skill đầu tiên uy lực tăng lên một mảng lớn. Hiện tại, với LT kim loại trưởng khống, GT, Lạc Thần hoàn toàn có thể chế tạo ra đầy trời mưa tiễn trong vòng bán kính 6 mét. Chém giết thây ma, hoàn toàn là chuyện cực kỳ đơn giản. Wow, Oni-chan thật là lợi hại a hát. Oni-chan, anh là thần tiên phải không? Nhìn Lạc Thần một chiêu giết sạch thây ma, Alice ánh mắt tràn ngập sao tinh nhìn hắn. Một bộ sùng bái vô hạn. Thần tiên sao? Đúng vậy, Lạc Thần không phủ nhận mà gật đầu. Theo hỗn độn thần nói, một khi mở ra toàn bộ 100 phong ấn của huyết mạch hắn sẽ thành thần. Vì thế, nói mình là thần tiên cũng không phải không đúng. Thật sự, thật hạnh phúc a hát, Alice lại được làm bạn với một thần tiên. Thấy Lạc Thần gật đầu, Alice hưng phấn vô cùng. Được gặp thần tiên là ước mơ của nhiều người, dù Alice còn nhỏ nhưng cũng không ngoại lệ. Alice cảm thấy cực kỳ kích động a hát. Lần này, Lạc Thần cũng không trả lời cô mà hướng về phía Ray, Saya nghiêm mặt. Ray, Saya, giết thây ma để trở thành thần tuyển giả cùng tiến hóa giả. Ý các em thế nào? Hắn vừa nói xong, Ray không chút do dự gật đầu. Ánh mắt lóe lên một vẻ quyết tâm cực lớn. Lạc Thần, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Em muốn có được thực lực không chỉ bảo vệ mình mà còn giúp đỡ được anh. Đêm qua, Lạc Thần không tiến tới phòng mình là chuyện đồi bại như nàng nghĩ khiến nàng hơi thất vọng nhưng đồng thời cũng cho nàng thời gian suy nghĩ. Và Ray nghĩ thông rồi. Nàng biết muốn ở thế giới này sinh sống, muốn mãi mãi ở cạnh Lạc Thần, muốn cùng Lạc Thần chiến đấu chứ không phải là gánh nặng của hắn. Nàng cần có thực lực, không có thực lực dù cho nàng yêu Lạc Thần nhiều thế nào, Ray cũng cảm thấy mình không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế, nàng hạ quyết tâm giết chết sinh vật kinh tởm mà nàng sợ hãi để có được sức mạnh. Để có thể làm mình xứng với Lạc Thần. Đó là chuyện của tương lai, còn giờ thì nàng vẫn chỉ là một nữ học sinh cấp 3, vẫn còn chút sợ hãi về quyết định này của mình. Cảm nhận được sự chân thành cùng kiên định từ Ray, Lạc Thần hài lòng, xoa đầu nàng ôn nhu. Tốt lắm, anh biết Ray của anh sẽ lựa chọn thế nào mà, quả không làm anh thất vọng. Saya, còn em thì sao? Hướng về phía Saya, Lạc Thần híp mắt nói ra một câu. Ngay lập tức tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Saya. Bọn họ muốn biết quyết định của Lạc Thần là gì? Em từ chối, Saya nói ra một câu khiến mọi người giật mình, thậm chí đến cả Lạc Thần cũng phải sững sờ vì câu nói này của cô. Trong mọi người, Saya là người thông minh nhất, tin tưởng cô nàng cũng hiểu tình cảnh hiện giờ. Vậy mà cô nàng lại từ chối giết thây ma, đây quả thực khiến mọi người khó thể tin nổi. Chỉ có Lạc Thần là còn giữ được một chút tỉnh táo. Nhiều năm xem anime này, Lạc Thần biết Saya không phải là một kẻ nhút nhát hay nhu nhược. Ánh mắt nhìn Saya chằm chằm, hắn phát hiện trong mắt cô hiện lên một tia giảo hoạt. Bỗng, Lạc Thần nhớ tới lần đầu gặp Saya, lúc đó cô nàng. Saya, em đã trở thành tiến hóa giả. Lạc Thần một bộ kinh ngạc kêu lên. Lúc cứu Saya, không phải cô nàng này đã giết một thây ma sao? Chẳng lẽ Saya đã trở thành tiến hóa giả? Lạc Thần vừa nói, Saya khuôn mặt cứng lại. Sau đó, một bộ chán nản nói. Ngô, em còn muốn lừa mọi người một lúc đấy. Thật không ngờ thầy Lạc Thần lại đoán ra được. Quả nhiên, Saya đã trở thành tiến hóa giả A-Hát. Lạc Thần một bộ hiểu ra nói trong lòng. Nhưng Saya, nếu em muốn thăng cấp muốn mạnh lên thì phải giết thầy ma thu được điểm kinh nghiệm mới được A-Hát. Tại sao em lại từ chối vậy? Saiko nói ra nghi hoặc của mình. Nàng cảm thấy việc Saya từ chối giết thầy ma không phải vì cô nàng đã trở thành tiến hóa giả. Dù sao, muốn thăng cấp phải giết thầy ma mới được. Yên tâm, em không phải giết thầy ma nhưng vẫn thăng cấp bình thường A-Hát. Saya đẩy gọng kính, một bộ đắc ý nói. Thấy mọi người vẫn nghi hoặc nhìn mình. Saya hít một hơi, nói ra một câu mà khiến tất cả những người ở đây giật nảy mình. Em không phải là tiến hóa giả mà là một thần tuyển giả. Em muốn thăng cấp thì chỉ cần trợ giúp mọi người chiến thắng là được. Dù cho Lạc Thần gặng hỏi thế nào thì Saya vẫn một bộ thần thần bí bí, không nói ra thần truyền thừa của nàng. Saya nói rằng, đến lúc thích hợp nhất sẽ nói cho mọi người biết. Saya đã không muốn nói, thì Lạc Thần cũng không ép nàng làm gì. Hướng về phía mọi người, hắn trầm giọng. Hôm nay thầy đưa mọi người tới đây với mục đích là trợ giúp Saya, Ray thu được lực lượng. Quan trọng hơn là chúng ta sẽ bắt đầu săn giết thây ma để thăng cấp. Lạc Thần là thủ lĩnh, lời hắn vừa nói ra lập tức được mấy người Nguyễn Huy hưởng ứng. Hiện tại tất cả những người ở đây đều đã phần nào thích ứng được với cuộc sống chiến đấu của mình. Vì thế, không một ai phản đối, thậm chí là có chút chờ đợi. Ly Tiên, Ray giao cho em, quay sang Ly Tiên, Lạc Thần nói. Yên tâm, cứ để em lo, Ly Tiên một bộ tự tin vô cùng đáp lại. Lạc Thần để Ray đi cùng Ly Tiên khiến mọi người kinh nghi không thôi. Mặc dù đã nghe qua Ly Tiên trở thành thần tuyển giả thế nhưng thần truyền thừa của cô nàng đến giờ vẫn là một bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Lạc Thần để Ly Tiên đi một mình thật sự khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Chỉ có Lạc Thần là hoàn toàn không quan tâm, là người duy nhất biết rõ thần truyền thừa của Ly Tiên, Lạc Thần tin vợ cả mình có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô vợ hai. Dù sao thần vị của cô nàng quá bá CMN đạo. Với thần truyền thừa này, Ly Tiên xứng đáng là cường giả thứ hai của team. Nguyễn Huy, mày cùng Saiko cùng một chỗ, tận lực săn giết thây ma. Lạc Thần hướng về phía Nguyễn Huy cùng Saiko. Lạc Thần, em muốn đi cùng anh. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng tràn đầy kiên định của Saiko vang lên. Là một người vợ, dù chưa đăng ký kết hôn, Saiko muốn ở bên chồng mình cùng hắn chiến đấu. Cùng Lạc Thần tách ra, nàng là người đầu tiên phản đối. Đối mặt với ánh mắt cầu xin của Saiko. Lạc Thần lắc đầu, hắn xoa đầu nàng cười hiền hòa nói. Nghe lời anh đi, em yêu thích chiến đấu. Nếu em đi theo anh, rất khó mà phát huy được. Yên tâm, chúng ta tách ra cũng chỉ trong buổi sáng nay thôi mà cũng không phải tách ra mãi A-Hát. Những lời này, Lạc Thần nói đều là thật lòng. Saiko yêu thích chém giết. Nếu để Saiko bên cạnh Lạc Thần, với việc Lạc Thần dùng thiên đạo ấn giết thây ma sẽ khiến Saiko không có đất dụng võ. Điều này đối với một người yêu thích chiến đấu như Saiko là một cực hình. Vì thế cách tốt nhất là nên cùng Lạc Thần tách ra tự mình săn giết thây ma. Không chỉ khiến Saiko thoải mái chém giết mà còn khiến nàng thực lực tăng mạnh thành thục kỹ năng hơn. Tất nhiên Lạc Thần cũng không thể để Saiko đi một mình được. Nguyễn Huy với bộ kỹ năng của Kennen chính là lựa chọn thích hợp nhất. Saiko cũng không phải là không hiểu đạo lý này. Nàng trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu hôn lên trán Lạc Thần. Trên mắt hiện lên một sự yêu thương cùng quan tâm, nàng nói. Ô cầm, em nghe anh cẩn thận đó, ha, ha, em không cần lo lắng. Sức mạnh của anh em còn không rõ sao. Lạc Thần cười ha hả, quay sang Nguyễn Huy, Lạc Thần vỗ vai hắn. Huy, tất cả nhờ mày đó, cứ giao cho tao, đảm bảo cô bé không xảy ra chuyện gì đâu. Nguyễn Huy vỗ ngực đảm bảo, khuôn mặt dị thường nghiêm túc. Nguyễn Huy nhìn có vẻ cả lắc cả lơ, ngả ngớn nhưng một khi động phải chuyện quan trọng. Hắn đều sẽ nghiêm túc làm việc, giống như hiện tại, hắn nói ra câu này thì sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ Saiko. Không vì gì khác chỉ bởi vì đó là lời hứa giữa hắn và Lạc Thần. Chỉ đơn giản vậy thôi, Lạc Thần cũng hiểu thế nên cũng không nói nhiều chỉ gật đầu. Quay về phía Shizuka, Nguyễn Thanh Lan, Alice cùng Saya. Lạc Thần nói, còn lại mấy người cứ đi theo thầy A-Hát, cả bốn người này đều không thuộc hệ chiến đấu mà thuộc hệ phụ trợ. Bọn họ đi theo Lạc Thần là an toàn nhất, nên Lạc Thần nói vậy, không ai phản đối mà gật đầu đồng ý ok. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là thanh tẩy toàn bộ cái chợ này. Quét sạch, hết tất cả thây ma trong chợ Tân Lam, cách chương.